Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Shisui trưởng thành. Mấy ngày sau Konoha các ninja đắc thắng trở về, toàn thôn đều xôi trào. Các thôn dân đều tại hô to những anh hùng tên, nhất là Orochimaru cùng Namikaze Minato. Tại hữu tâm nhân tận lực tuyên truyền dưới, hai người này tại trong thôn uy tín đuổi sát đệ tam Hokage. Bất quá chuyện này đệ tam Hokage là Nhạc Kiến Kỳ thành. Hai người này một là hắn đệ tử đắc ý nhất, một là hắn đồ tôn. Bọn họ cũng đều là hỏa chi ý chí người thừa kế. Coi như hiện tại đem Hokage vị trí giao cho hai người cũng không có gì không thể. Cùng mấy lần trước anh hùng khải hoàn một dạng. Đệ tam Hokage nói đơn giản mấy câu liền nhượng Konoha các ninja về nhà. Yamanaka Vi trở lại Yamanaka nhất tộc lúc Yamanaka Yuko còn có chút kinh sợ. Bởi vì Yamanaka Vi lần này rời đi thôn thời gian cũng không lâu. Từ đầu đến cuối cộng lại chỉ có hơn nửa tháng. Bất quá nhìn thấy Nhi Tử Sơn trong Yuko vẫn là rất cao hứng. Thân từ xuống bếp làm rất nhiều ăn ngon. Yamanaka Vi chính là thừa dịp lấy Yamanaka Yuko đi làm cơm công phu cùng tịch nói xa nhẫn đầu hàng. Tình báo, cũng hứa hẹn tại qua một đoạn thời gian đem tịch đưa về xa nhẫn thôn. Sau khi ăn cơm chưa xong, Yamanaka Vi đi tìm Usugi Yugao. Khước Tòng Anko biết được Yugao bị Orochimaru an bài tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ. Vừa vặn lên đường, Yamanaka Vi bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi Uchiha nhất tộc, đi tìm đệ tử của hắn Uchiha Shisui. Uchiha nhất tộc là Konoha đệ nhất đại tộc. Người ngoài muốn đi vào Uchiha nhất tộc tộc địa đều phải tại sở cảnh vụ ghi danh. Yamanaka Vi lúc đi tìm người, không phải đi gây chuyện, lưu lại tên mình sau, bắt được giấy thông hành, đi vào Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc tộc địa chỗ hẻo lánh. Nhưng là tộc diện tích đất đai lại rất lớn, giống như là một cái trấn nhỏ. Yamanaka Vi không biết rõ Shisui trụ sở, nhưng hắn nhớ Shisui chakra, tiến vào tiên nhân hình thức, trong nháy mắt tìm được Shisui vị trí. Bởi vì là tại Uchiha nhất tộc tộc địa bên trong, lôi thuấn thân cái này loại thuật không tiện đem ra dùng. Yamanaka Vi chỉ có thể thuận theo cảm giác từ từ đi tới. Shisui làm tại địa phương rất hẻo lánh. Yamanaka Vi đi tốt lâu, phát hiện một cánh rừng. Shisui đang ở bên trong, chắc chắn chung quanh không có ai sau. Yamanaka Vi dùng lôi thuấn thân đi đường, rất nhanh thì phát hiện Shisui. Shisui chính trong rừng rậm tu luyện. Lần này chiến tranh cho nhượng hắn xúc cảm khá sâu. Mới vừa rồi còn cùng mình vừa nói vừa cười tộc nhân, trong nháy mắt thì trở thành một cỗ thi thể. Loại sự tình này rung động thật sâu Uchiha Shisui tâm. Vì vậy hắn Sharingan cũng mở mắt, nhìn một hồi. Yamanaka Vi quyết định thử một lần Shisui tiến bộ, phân ra một cái có bản thể thực lực 10% ảnh phân thân. Nhượng ảnh phân thân đi dò xét xuống Shisui. Yamanaka Vi thực lực bản thân chỉ có chuẩn ảnh, đang sử dụng băng lôi hình thức hoặc là tiên nhân hình thức thời gian mới có Kage cấp thực lực. Mà còn phổ thông ảnh phân thân không thể băng nguyên tố biến hóa. Không có biện pháp sử dụng băng độn nhẫn thuật. Chakra lượng cũng chỉ có Yamanaka Vi bản thể 10%. Bất quá có lôi độn chakra hình thức, thực lực chắc có thượng nhẫn. Shisui tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Tại ảnh phân thân dùng lôi thuấn thân tiếp cận hắn trong nháy mắt, Shisui liền nhận ra được. Bất quá Shisui lại không có động tác gì. Ảnh phân thân có chút kỳ quái. Shisui vừa mới khẳng định phát hiện hắn, vì cái gì không tránh. Có lôi độn chakra hình thức ra chỉ lôi thuấn thân, tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Shisui sau lưng. Phi tiêu cũng đâm trúng Shisui, mà bị đâm trong Shisui lại biến thành từng con quạ đen. Quạ đen, ha ha. Shisui người này xem ra lần này trong chiến tranh thu hoạch không nhỏ. Yamanaka Vi nhìn thấy nguyên tác trong quỷ dị quạ đen nhẫn thuật, cười ra tiếng. Ảnh phân thân cũng bị số này dọa cho giật mình, muốn kéo dài khoảng cách, có thể Shisui lại không cho hắn cơ hội này. phong độn thân phối hợp lôi độn chakra hình thức, trong nháy mắt chặt đứt ảnh phân thân cổ họng. Đặc sắc, xem ra lần này chiến tranh cho ngươi trưởng thành không ít a. Yamanaka via từ cây trên nhảy xuống. Đối với, đúng, Shisui tán dương đến, làm lão sư có thể nhìn thấy đệ tử mình có lớn như vậy trưởng thành. Yamanaka via cảm giác tràn đầy cảm giác thành tựu. Shisui nhìn thấy Yamanaka via lập tức minh bạch mới vừa rồi sự tình là Yamanaka via thăm dò. Nghe được Yamanaka via nói, Shisui có chút ngượng ngùng. Sau đó Shisui cùng Yamanaka via nói đến đối với, đúng, chiến tranh cảm tưởng, cùng với chuyến này thu hoạch. Yamanaka via từ Shisui kia bên trong biết được hắn chuyến này thu hoạch không phải Seragon mở mắt, mà còn tại trong chiến tranh ngoài ý muốn phát hiện một chương thông linh khế ước. Thông linh thú là quạ đen, không phải là cái gì cao cấp thông linh thú. Vốn là Shisui cũng không thế nào để ý, ký hợp đồng sau liền ném qua một bên. Cho đến có một lần trong chiến đấu Shisui cho gọi ra quạ đen sau mới phát hiện cái này loại quạ đen kêu huyễn nha, trời sinh liền có được ảo thuật năng lực, là tồn tại ở hư ảo cùng trên thực tế một loại đặc thù quạ đen. Shisui mượn cái này loại quạ đen không xong, cần kết ấn quạ đen thế thân. Hơn nữa còn có một ít những ý nghĩ khác, bất quá hiện nay còn không có áp dụng. Hai người ước định sáng sớm ngày mai trên tại thứ ba sân huấn luyện cách nhìn. Yamanaka vi liền rời đi. Shisui trở thành Yamanaka vi đệ tử như vậy lâu, Yamanaka vi còn không có giới thiệu với hắn Namikaze Minato đám người. Rõ ràng Thiên Sơn Trung Viễn tính toán nhượng mọi người cùng Shisui nhận biết xuống. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Shisui thật sớm liền đến thứ ba sân huấn luyện. Đồng hành còn có một cái 4-5 tuổi đứa trẻ, chỉ chốc lát sau, Kakashi tiểu đội sẽ tới. Hatake Sakumo theo sát phía sau. Namikaze Minato cùng Kusinai cũng đến. Yamanaka vi đi tìm Jiraiya. Jiraiya lấy tài liệu địa phương là thâm sơn suối nước nóng. Hai người tới hơi chậm một chút, còn như Orochimaru, trở lại một cái liền đầu nhập nhân bản thí nghiệm trong. Anko cũng cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Yamanaka vừa đi một chuyến liền người cũng không thấy đến. Tất cả mọi người đến. Yamanaka vừa đem Shisui kêu đến, cùng mọi người nói đến. Đây là ta đệ tử, Uchiha Shisui. Shisui, cùng mọi người chào hỏi. Các vị đại nhân, ta là Uchiha Shisui. Mọi người chiếu cố nhiều hơn. Shisui có chút khẩn trương. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn đều là trước kia chiến trường cao hơn cao tại thượng đại nhân vật. Tam nhẫn chi nhất Jiraiya, cửu vĩ Jinchuriki Kusinai, tia chớp vàng Namikaze Minato, Konoha Sakumo Hatake Sakumo, đối diện với mấy cái này lòng người thái tại tốt không nhịn được sẽ khẩn trương. Vìa đệ tử sao? Không tệ, ta là Hatake Sakumo. Có thể thuật trên vấn đề tùy thời có thể tới tìm ta. Làm là tại chỗ bối phận nhất cao nhân. Hatake Sakumo nói chuyện trước. Jiraiya cũng ngay sau đó biểu thị đối với. Đúng, Shisui rất hài lòng. Hatake Sakumo hứa hẹn giáo Shisui thể thuật. Hắn cũng không thể quá mộc mạc. Đáp ứng có không chỉ đạo Shisui nhẫn thuật. Namikaze Minato mỉm cười cùng Shisui chào hỏi. Đưa hắn một cái phi lôi thần phi tiêu. Vì đệ tử, vậy chính là ta đồ tôn. Lễ ra mắt không thể cho quá mộc mạc. Vậy tặng ngươi một phong ấn thuật đi. Nói Kusinai cầm viết lấy. Phong tà pháp ấn, quyển trục đưa cho Shisui. Shisui liền vội vàng mọi người nói cảm ơn. Đến phiên Kakashi tổ ba người. Kakashi đưa là một khối có thể truyền đạo chakra kim loại. Jin đưa là một quả chữa trị phù. Shisui cùng Obito rõ ràng cho thấy nhận biết mà còn quan hệ không tệ. Obito trong nhà chỉ có một nãi nãi, không có gì cố định thu nhập, quả thực không có gì đem ra được đồ vật, có thể là không có ở đây người quen trước mặt mất thể diện. Obito cắn cắn răng đem tại chiến trường lên đến đoạn đao đưa Shisui. Shisui biết rõ Obito ra tình huống, hắn càng biết Obito tính cách. Không có cự tuyệt, cười kết qua đoạn đao.